Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1241, lo lắng, chương 1243, lo lắng, kiếm, Lâm Phong trong miệng phun ra một thanh âm, thiên cơ kiếm gào thét mà tới, giáng lâm Tề Kiều Kiều trước mặt, phun ra nuốt vào đáng sợ hàm nghĩa sức mạnh, dường như chỉ cần Lâm Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tề Kiều Kiều thì sẽ trở thành một người chết. Tốt nhất đừng nhúc nhích, bằng không ta một ý nghĩ liền có thể cho ngươi dung nhan héo tàn. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một thanh âm, lập tức thân thể bay lên không, ánh mắt nhìn về phía cái kia sắc mặt lạnh lẽo tôn chủ. Đoàn người thần sắc ngưng lại, lẽ nào Lâm Phong còn muốn chu diệt tôn chủ cấp lão quái vật khác không được? Bất quá kinh khủng kia thiên kiếm ở tay, thật có loại khả năng này. Tôn giả thần sắc băng hàn, lạnh lùng đến cực điểm. Nếu muốn giết hắn, nằm mơ, người sẽ hối hận. Người tôn chủ kia lạnh như băng phun ra một đạo hàn âm. Lập tức thân thể dường như hòa vào hư bên trong. Trong chớp mắt liền xuất hiện ở mặt khác một nơi, dường như ở hư trong qua lại. Đối với lực lượng không gian lĩnh ngộ có thể nói khủng bố. Dùng ta thân nhân bằng hữu uy hiếp, ngươi còn muốn đi? Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo hàn âm, bàn tay buông ra, lạnh nhạt nói, chém hắn, ngoạc kép, vù, ngoạc kép. Lâm Phong dứt tiếng, thiên kiếm biến mất rồi, dường như xuyên thấu hư không. Sau một khắc, phương xa, một luồng khí tức kinh khủng xông thẳng lên trời, kinh thiên động địa va chạm tiếng nương theo từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Cả kinh đoàn người trong lòng cuồng chiến không thôi. Thật là đáng sợ kiếm. Lâm Phong chỉ là một câu nói. Kiếm, chính mình đi tới chu diệt tôn chủ. Đoàn người run sợ không ngớt. Thật khả năng là thiên kiếm hoàng kiếm. Nếu không thì làm sao có khả năng sẽ kinh khủng đến mức độ này? Này kiếm, đã thành yêu, nắm giữ sinh mệnh, Lâm Phong để hắn chém tôn chủ, hắn liền chém tôn chủ. Rất nhanh, xa xa có dập tắt kiếm khí lên không? Thiên kiếm hóa thành một đạo hào quang óng ánh trở về. Trở lại Lâm Phong trước người, phát sinh ông minh chi thanh, dường như là ở hướng về chủ nhân tranh công. Khiến người ta quần càng là run sợ. Lâm Phong, không thể nhả, một tài nắm giữ kiếm hoàng chi kiếm, một câu nói có thể làm cho kiếm chém tôn chủ nhân vật. Ai dám động hắn? Lâm Phong muốn dù là loại này uy hiếp lực lượng, hoặc là không uy hiếp. Nếu uy hiếp, liền muốn đạt đến mạnh nhất hiệu quả. Thiên kiếm kinh khủng như thế, tất nhiên sẽ có người muốn đoạt. Nhưng hiện tại hắn tại chỗ chém tôn chủ, muốn đoạt, suy nghĩ kỹ càng, có hay không mệnh đoạt. Chuyện hôm nay, chắc chắn náo động bát hoang. Đoàn người trong lòng âm thầm nói rằng, Lâm Phong cầm trong tay kiếm hoàng chi kiếm, chém thập đại yêu nghiệt bên trong hai vị, đều là có hy vọng chứng đạo vì là hoàng tồn tại. Mặt khác, chém bốn vị cấp trung tôn vũ. Chém mười mấy vị cấp thấp tôn vũ, còn chém một vị tôn chủ. Thiên kiếm ra, người có thể ngăn trở. Kiếm khí ngút trời, sát phạt tất cả. Ánh mắt chuyển qua, Lâm Phong hướng về cuối cùng vài tên Tề gia hộ vệ nhìn tới. Nhất thời để những người kia thân hình run rẩy, lộ ra sợ hãi chi sắc. Bọn họ căn bản không dám chạy trốn. Tôn chủ đều trốn không thoát. Huống chi bọn họ, chỉ cần Lâm Phong một ý nghĩ, liền có thể chém bọn họ. Trở về truyền cáo Tề gia, muốn báo thù chu diệt ta, liền tốt nhất bị chém chuẩn bị. Mặt khác, Tề Kiều Kiều ta sẽ thay các ngươi Tề gia chăm sóc. Các ngươi Tề gia nếu là gây họa tới thân bằng, ta thì sẽ cố gắng đối xử này bát hoang cảnh tứ đại mỹ nữ một trong. Ngoạc kép. Nghe được Lâm Phong những người kia thần sắc rung động, nhưng cũng sinh ra một vệt hy vọng chi sắc, xem ra có thể không chết. Cút, Lâm Phong phun ra một chữ, nhất thời mấy người như được đại xá, nhanh chóng trốn, cũng không cố thượng Tề Kiều Kiều. Đối mặt này người điên, bọn họ giờ khắc này là chốc lát đều không muốn ở lại. Tề Thiên Thánh cùng Tôn Chủ đều bị chém, huống hồ là hắn môn. Hiện tại nhiệm vụ của bọn họ là trở lại thông báo gia tộc, còn chuyện sau đó thì lại cùng bọn họ đóng. Bọn họ cũng làm không là cái gì. Làm xong tất cả những thứ này, Lâm Phong ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía Vấn Gia Lão Thái Gia, áy náy nói, tiền bối, mang đến phiền toái cho ngươi rồi. Ngoặc kép, Vấn Gia Lão Thái Gia giờ khắc này trên mặt mang theo từng tia nụ cười. Lắc đầu nói, không cái gì, nếu không có là ngươi, Tề Gia Tôn Chủ sẽ không hiện thân. Ta còn không biết bọn họ Tề gia cũng tham dự chuyện hôm nay. Đa tạ tiền bối không trách tội. Lâm Phong cáo từ rồi. Lâm Phong quay về Vấn Gia Lão Thái gia khẽ khom người. Lập tức thân hình lấp lóe, đem Tề Kiều Kiều trói lại, giáng lâm bên trên cự kiếm. Thu Nguyệt Tâm lập tức hiểu ý, cũng thả người tới, lập tức cự kiếm phá không, gào thét rời đi. Chỗ thị phi này, vẫn là không muốn ở lâu tốt, nơi đó có tốt hơn một chút tôn chủ, những sông đó nhiều năm lão quái vật, Lâm Phong cũng không dám bảo đảm bọn họ nhìn thấy thiên kiếm sau sẽ sinh ra tâm tư gì đến. Bởi vậy kiếm của hắn vẫn nắm trong tay tiến hành uy hiếp. Những lão quái vật kia, cũng không có kẻ tầm thường, liền như cái kia Tề gia tôn chủ. Nếu là Lâm Phong sơ ý một chút, đối phương dựa vào khủng bố hàm nghĩa của không gian sức mạnh hư không đạp bước, rất có thể đem hắn một đòn xóa bỏ. Loại này lão quái vật cấp bậc nhân vật, quá nguy hiểm, bởi vậy này Vấn gia, Lâm Phong không muốn ở lâu thêm, sớm đi tuyệt vời. Nhìn Lâm Phong bóng lưng, đoàn người trong lòng thầm than, sau ngày hôm nay, tên Lâm Phong chắc chắn xuất hiện ở yêu nghiệt nhân vật bên trong. Dù sao, Lâm Phong dựa vào chấn động thực lực đánh bại Tề Thiên Thánh, chém giết mười mấy vị cấp thấp tôn giả. Khi đó thiên kiếm còn chưa ra khỏi vỏ. Vấn Gia Lão Thái Gia ngóng nhìn Bắc Hoang phương hướng. Nơi đó, có gần nhất quật khởi một luồng vũ hoàng thế lực. Bây giờ, dường như đang chậm chậm bay lên không? Xuất hiện càng ngày càng nhiều yêu nghiệt. Hầu Thanh Lâm tựa hồ đang năm đó cũng bị xếp vào quá thập đại yêu nghiệt một trong đi. Bây giờ Hầu Thanh Lâm đã bước vào cấp trung tôn vũ, thậm chí bắt đầu nỗ lực cấp cao tôn vũ. Mà thiên đài lại xuất hiện một cái như tà hậu bối bên trong. Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm đuổi tới, rất khó tưởng tượng mấy chục năm sau thiên đài lại sẽ là một phen thế nào cảnh tượng. Đã từng thế nhược Bắc Hoang, bây giờ dường như có một luồng số mệnh giáng lâm, đầy dẫy phồn thịnh hướng lên trên sinh cơ. Thiên ca, y theo người tiên tri tiên đoán, cùng với Lâm Phong biểu hiện, người này không phải vật trong ao, có thể giao hảo, nhưng không thích hợp quá gần, nắm nhỏ bé, đương nhiên, tất cả vẫn là theo ngươi. Vấn Gia Lão Thái Gia ánh mắt thâm thúy, lộ ra một vệt cơ trí, quay về bên cạnh Vấn Thiên Ca truyền âm nói rằng. Vấn Thiên Ca khẽ gật đầu, hắn tự nhiên biết Lão Thái Gia dụng ý. Cự kiếm mang theo Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm phá không, ở mây mù thượng xuyên hành. Giờ khắc này Lâm Phong làm việc phương hướng chính là đều là tứ đại cổ thành một trong kiếm thành phương hướng. Lúc này thiên chi kiếm đã thu hồi, ba lần cơ hội đã dùng đi một trong số đó. Bất quá những người khác tự sẽ không biết hắn chỉ có ba lần vận dụng thiên kiếm cơ hội. Nếu là biết đến lời, hậu quả kia chính là đáng sợ. Thiên hư cổ trận hình chiếu hiển hiện ra Tuyết Nguyệt Quốc Vân Hải Tông. E sợ không cần quá lâu, những nhòm ngó đó vấn ra mục đích người thì sẽ tìm tới tọa độ. Vấn gia đông đảo cường giả bước lên Vân Hải Sơn Mạch, hiển nhiên nắm giữ rất mục đích khác. Những này Lâm Phong Pháp biết được, nhưng hắn rõ ràng, Tuyết Nguyệt có thể sẽ phát sinh cái gì. Hắn nhất định phải trở về một chuyến. Tuyết Nguyệt Quốc so với Bát Hoang Cảnh mà nói, bất quá là Hoàn Tiểu Quốc, liền Thiên Hư Cổ Thành, liền muốn so với toàn bộ Tuyết Nguyệt Quốc còn bao la hơn. Đối với trước đây hắn mà nói, Tuyết Nguyệt Quốc có vẻ rất mênh mông, nhưng này thời điểm tu vi của hắn nhược đáng thương, Huyền Vũ đều toán cường giả, nhưng mà đối với tôn giả mà nói, Tuyết Nguyệt Quốc quá nhỏ, tùy ý một tái tôn giả đều sẽ trở thành Tuyết Nguyệt Quốc, thậm chí toàn bộ tuyết vực bá chủ cấp bậc tồn tại. Mà bây giờ Tuyết Nguyệt Quốc hấp dẫn Bát Hoang Cảnh ánh mắt, đến lúc đó đi tới tôn giả số lượng chính là khủng bố. Lâm Phong không thể không trở lại một năm, bằng không hắn không yên lòng. Bất quá hắn ngược lại cũng không đến nỗi quá lo lắng. Dù sao, đợi được Bát Hoang Cảnh cường giả tìm tới tọa độ cũng đi tới, cũng phải một ít thời gian. Mà cái khác thế lực không có Thiên Hư Cổ trận bực này truyền tống trận, cũng không thể chớp mắt đi tới, chỉ có thể dựa vào ngự không đi tới. Nếu như vậy, hắn cự kiếm tốc độ không thể so với những thế lực lớn kia chậm. Cho tới người nhà an nguy, ở Tuyết Nguyệt Quốc Hữu Viêm Đế tên kia bố trí có thể chu diệt tôn giả đại trận. Đồng thời hắn đem ngày xưa cái kia tàn tạ địa đồ cũng để cho cha mẹ. Bởi vậy Lâm Phong ngược lại cũng khá là yên tâm. Chỉ là vào giờ phút này, thầm nghĩ niệm những đã từng đó mặt. Không biết mọi người qua thế nào rồi. Lâm Phong trên mặt lạnh lùng biến mất, lộ ra một vệt nụ cười nhã nhặn. Phụ thân, mẫu thân, Hân Diệp, bọn họ trải qua khỏe. Liễu Phỉ có hay không từ bi thống trong đi ra? Tiểu Nhã nha đầu này có hay không lớn rồi chút? Còn có những đơn thuần đó các cô gái Tĩnh Vân, Y Tuyết, Vân Hy, các nàng cũng khỏe ư? Đã từng đi ra ngoài sông đãng man tử, phá quân, phách đao, bây giờ đang ở phương nào? Hỏa lão, Xích lão, bọn họ bây giờ tu vi đến một bước nào? Lão gia tử Nguyệt Thanh Sơn thân thể có hay không tốt hơn một chút? Ngoặc kép, nhớ tới cái kia từng cái quen thuộc khuôn mặt. Phảng phất tất cả giống như hôm qua giống như, là thân thiết như vậy. Ở tàn khốc võ đạo thế giới, hữu tâm trong lo lắng, kỳ thực cũng là một cái tươi đẹp việc. Tưởng tượng năm đó, hắn mới chỉ là một cái chán nản thiếu niên, bị cường giả khắp nơi ước hiếp, bây giờ cũng đã có thể dễ dàng chém giết cấp thấp tôn giả. Cái kia ở Tuyết Nguyệt Quốc thuộc về cấp độ truyền thuyết tồn tại khác. Tất cả thoáng như trong mộng. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.